Đào trước sinh xuân, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thập Lục còn không biết chính mình sẽ phải bị nhạc phụ thu thập, hắn chính say sưa ngon lành ăn Thẩm gia bữa tối. Hắn thích tẩu từ nhà mẹ đẻ, tẩu từ nhà mẹ đẻ không chỉ có trưởng bối hiền lành, cơm canh cũng có thể miệng, so với bọn hắn nhà tốt hơn nhiều. Mộ Thập Lục là Trấn Bắc Vương nhỏ nhất mấy con trai đồng dạng. Đối Trấn Bắc Vương tới nói, không có tiểu nhi tử là tâm đầu nhục thuyết pháp. Hắn công vụ bên ngoài sở hữu tinh lực đều tại mấy cái lớn tuổi trên người con trai, nhất là trưởng tử, phía dưới mấy đứa bé đều là bị nuôi thả lớn. Mộ Thập Lục từ nhỏ ra dày thịt thô, thuộc về uống nước đều có thể nuôi lớn hài tử. Hắn tự mãn 5 tuổi rời đi nội viện sau, hắn mẹ ruột cũng không quản được hắn, hắn ngoại trừ có thể tại vương phủ ăn no mặc ấm bên ngoài, còn mỗi ngày đi theo các ca ca luyện võ bên ngoài, cùng phía ngoài dã hài tử không có gì khác biệt. Đại ca đến Bắc Đình sau đem bọn hắn mấy cái tiểu đều mang theo trên người, tất cả mọi người đem đại ca trở thành nửa cái phụ thân đối đãi, thậm chí rất nhiều huynh đệ cho rằng đại ca so phụ thân hiền lành nhiều. Mộ Thập Lục lại bản năng cảm giác đại ca cùng phụ thân không có gì khác biệt, so với đại ca, hắn càng thân cận đại tẩu đối bọn hắn mới là thật tốt. Sự thật chứng minh hắn như dã thú trực giác là chính xác, Thẩm trước đối tuổi nhỏ tiểu thúc tử hoàn toàn chính xác so trượng phu để bụng nhiều. Tỷ như nói hiện tại nàng ngay tại kiên nhẫn dạy bảo thập bát lang bàn ăn lễ nghi, nói cho hắn biết cái gì nên ăn trước, cái gì nên đằng sau ăn, ăn canh phải dùng ăn xi, gắp thức ăn phải dùng đũa. Những này không chỉ thập bát lang không có học qua, liền là Mộ Thập Lục cũng không có học qua. Mộ Lục nương mấy nữ hài tử ngược lại là bởi vì đi theo Thẩm trước thời gian lâu dài, đối bàn ăn lễ nghi rất quen thuộc, Mộ Lục nương cùng bát nương ngoại trừ chính mình dùng bữa bên ngoài, sẽ còn chiếu cố cho mặt đệ muội, rất có vài phần tiểu đại nhân bộ dáng. Liền liền Thẩm Thanh đều không nghĩ tới nữ nhi như thế sẽ dạy hài tử, hắn không khỏi càng muốn để nữ nhi dạy bảo tiểu nữ nhi, hắn cũng không bắt buộc nữ nhi nhất định phải mấy cái lớn hài tử tỉ muội tỉ đệ tình thâm, có thể thập nhị nương còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, nếu như nữ nhi có thể tự mình nuôi lớn, ngày sau tình cảm cũng khác biệt. Bữa tối sau đó, Thẩm Thanh cũng không có nhường nữ nhi con rể đi suốt đêm về nhà. Thẩm trước xuất giá trước viện từ một mực có người thu thập, trong nhà hạ nhân cũng tận có, hai vợ chồng liền ngủ lại tại nhà mẹ đẻ. Mộ Trạm cùng Thẩm trước sau bữa ăn bồi tiếp Thẩm Thanh tản bộ, Ngô Thị gặp một màn này, nhỏ giọng nói với Thẩm Tân. Người tuyển cái ngày giờ tốt, sớm một chút đem Lục Nương việc hôn nhân định ra tới đi. Lục Nương gả Trần gia đại lang, ngày sau cũng có thể thường xuyên ngủ lại nhà mẹ đẻ. Thẩm Tân biết thê tử ý nghĩ, hắn nhắc nhở thê tử nói. Trần Đại Lang là trưởng tử, Trần gia là huân quý, trưởng tử muốn nhận tông, hắn là không thể nào mang theo thê tử thường xuyên ở tại nhà bọn hắn. Ngô Thị xem thường, A Trạm không phải cũng là trưởng tử. Thẩm Tân lắc đầu, A Trạm tình huống không đồng dạng. Ngô Thị hé miệng cười một tiếng, thần bí nói. Không có gì không đồng dạng, ngươi về sau liền biết. Thê tử nhường Thẩm Tân cảnh giác hỏi. Thế nào, Trần gia có cái gì không đúng kình địa phương? Ngô Thị khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì chỗ không đúng, Lục Nương là ta thân nữ nhi, ta còn có thể hại nàng không thành. Hai vợ chồng muốn cùng Trần gia kết thân, tự nhiên là đem Trần gia tình huống đều dò nghe, nữ nhân cùng nam nhân chú ý điểm khác biệt, Thẩm Tân càng trọng thị Trần Đại Lang nhân phẩm việc học, Ngô Thị thì trọng điểm chú ý Trần gia gia phong cùng hậu viện tình huống. Trần gia dòng dõi đông đảo, không đề cập tới con thứ, đơn nàng bà thông gia dục có bát tử tam nữ. Tuy nói chết yểu nhị tử một nữ, trước mắt còn sống liền có lục tử một nữ. Mà nàng con rể tương lai là do ông bà nuôi dưỡng lớn lên, hài tử như vậy chú định cùng phụ mẫu sẽ không quá thân cận. Chỉ cần hai người sau khi kết hôn nàng quan tâm nhiều hơn con rể, chưa hẳn không thể đem con rể lung lạc tới. Ngô Thị tính toán rất tốt, nhà nàng bát lang, cửu lang niên kỳ còn nhỏ, tam thúc nhà nhị lang niên kỳ ngược lại là đủ rồi, có thể ở xa nơi khác, đại lang một người một cây chẳng chống vững nhà. Thẩm gia trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào con rể đến giúp sấn. Thẩm Tân mỉm cười, chuyện gì thần thần bí bí, ngay cả ta đều không tốt nói. Ngô Thị nghiêng qua hắn một chút, nữ nhân hậu viện sự tình ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Thẩm Tân bật cười lắc đầu, cũng không có tiếp tục truy vấn. Thẩm gia gia gió tốt, trong nhà dù không có minh xác quy định, nhưng trong nhà đại bộ phận nam nhân chỉ cần chính thê có thể sinh cũng sẽ không nạp thiếp. Là cho nên trong nhà nam nhân cùng thê tử quan hệ cũng không tệ. Thẩm Tân nắm cả thê tử nói. A Ngô, người nếu có nhân tuyển thích hợp, liền cho ngũ đệ cũng nhìn nhau cái thê tử đi, hắn tiếp tục như vậy truy cứu không tưởng nổi. Thẩm Gia Duy Hai có con thứ nữ liền là hắn tam đệ cùng Tiêu lão phu nhân sinh Ngũ Lang. Tam đệ là bởi vì từng cùng thê tử tách rời một đoạn thời gian rất dài, mới nạp thê tử của hồi môn nha hoàn làm thiếp, mà ngũ đệ là bởi vì cho tới nay chưa cưới vợ, dưới gối dòng dõi đều là con thứ. Ngô thị cùng trưởng phu cảm tình tốt, nàng cũng biết đại bá, trưởng phu cùng tam thúc đối Tiêu thị chỉ là theo lễ tôn kính, cũng không coi nàng là mẹ ruột, nàng nói thẳng. Không phải ta không nguyện ý quan tâm, mà là Ngũ Lang do mẫu thân quan tâm, ta như nhúng tay, mẫu thân có tức giận hay không? Thẩm Tân nói, nàng như muốn quản, làm sao về phần dung túng ngũ đệ đến tận đây? Thẩm gia năm huynh đệ là hai cái mẫu thân, quan hệ không dường như mẫu anh ruột thân cận như vậy, nhưng cũng không phải cả đời không qua lại với nhau cửu nhân. Thẩm Tứ Lang liền cùng bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm, Thẩm Tứ Lang hiện tại chức quan gia nghiệp cũng hơn phân nửa đều là Thẩm Thanh nâng đỡ lên tới. Thẩm Thanh cũng không phải không nghĩ quản ngũ đệ, chỉ là hắn thực tế quá bận rộn, giúp đỡ hạ đệ đệ tiền đồ cũng được, chuyện cưới gả cần nữ nhân ra mặt, hắn chẳng lẽ còn có thể để cho Liễu thị ra mặt. Thẩm Tân than nhẹ một tiếng, đại tẩu đi được quá sớm. Thẩm Tân nói đại tẩu là cố phu nhân. Ngô thị âu sầu trong lòng, nếu như đại tẩu còn sống, nàng lo gì nhà mình một cây chẳng chống vững nhà. Ta ngày mai đi dò thám mẫu thân ý, Ngô thị dừng một chút chần chờ nói. Bát nương cửu nương niên kỳ cũng không nhỏ, đại ca có ý nghĩ gì sao? Nhìn đại ca bộ dáng, tựa hồ là muốn để nàng một mực nuôi hắn ba cái nữ nhi, Ngô thị cũng không có chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm việc từ trước đến nay thỏa đáng, chính nàng nữ nhi có thể muộn mấy năm thành thân, bát nương cửu nương không thể, nàng đối với các nàng so với mình thân nữ nhi càng để bụng hơn. Bát nương năm nay cũng 11 tuổi, không sai biệt lắm nên tìm kiếm người ta. Thế gia đại tộc từ đính hôn đến thành thân, bình thường đều muốn đi lên thời gian 2-3 năm, Lục Nương cùng Thẩm Trước là ngoại lệ. Lục Nương là theo chân phụ thân ngoại phóng bị chậm trễ, Thẩm Trước là mộ gia thúc phải gấp, mộ Trạm lại cam đoan trước không viên phòng, Thẩm Thanh mới đem khuê nữ gả đi. Hôn sự của các nàng ngươi không cần lo lắng, đại ca tự sẽ làm chủ. Thẩm Tân Trần An thê tử nói, đại ca tọa hạ nhiều đệ tử như vậy, tùy ý chọn mấy cái liền ra. Ngô thị kinh ngạc nhìn qua Thẩm Tân, chọn tọa hạ đệ tử vì gì? Đại ca là muốn cho bát nương các nàng gả hàn môn. Đại tẩu nguyện ý, Liễu thị thân phận cũng không tiếp tục hiền, cũng là có cái thế gia nữ danh hào. Thẩm Tân buồn cười nói, gả hàn môn thế nào? Tiểu Lục cùng Tiểu Thất gả không phải cũng là hàn môn. Vậy làm sao đồng dạng? Ngô thị thốt ra, mộ gia cùng Trần gia dù không tính là thế gia, có thể gia thế hiển hách. Tiểu Lục cùng Tiểu Thất gả lại là nhận tước trưởng tử, cùng phổ thông hàn môn đệ tử hoàn toàn không giống. Thẩm Tân nói, chúng ta cấp trên mấy cái khuê nữ nhà chồng nhân tuyển cũng không tệ, chuyện tốt cũng không thể đều bị chúng ta chiếm hết. Thẩm Tân lời này cũng không giả, Thẩm gia trước mắt có 15 cái nữ nhi, lấy chồng 7 cái nhà chồng cũng không tệ, đều là địa phương bên trên đại hào tộc. Những này gia tộc quyền thế có lẽ ở kinh thành thanh danh không hiện, có thể địa phương thế lực cường đại. Ngoại trừ không thể cùng nữ nhi gặp mặt bên ngoài, liền tìm không ra khác khuyết điểm. Nhưng hàn môn đệ tử lại khác biệt, bọn hắn cũng nhiều lắm là liền là trong nhà có chút tiền bạc mà thôi, Thẩm gia còn thiếu tiền bạc sao? Ngô thị nghĩ đến cho tới nay còn bị đại ca nhốt tại trong viện Liễu thị, trong nội tâm thở dài, chuyện cũ kể thật tốt, thiên làm có thừa, người làm có họa, nàng thật tốt thời gian bất quá, nhất định phải chính mình tự tìm phiền phức, hiện tại hại chính mình không nói. Liền nữ nhi đều bị nàng hại thảm. Ngô thị cùng Thẩm Tân nói Liễu thị ba cái nữ nhi, đúng lúc Thẩm Thanh cũng cùng nữ nhi nói. Yêu yêu, ta nhìn ngươi thật biết mang hài tử, nếu không ngươi đem thập nhị nương cũng mang theo trên người. Thẩm Trước im lặng một hồi nói. A gia, ta không tốt mang thập nhị nương. Nàng cùng Liễu thị quan hệ không tốt, thập nhị nương hiện tại còn không hiểu chuyện, chờ lớn lên về sau biết mẫu thân của nàng bị phụ thân đóng lại, dây dẫn nổ lại là nuôi lớn tì tì. Nàng nên như thế nào tự xử? Thẩm Thanh biết nữ nhi lo lắng, hắn đối nữ nhi nói. Đợi nàng đến mộ gia, ngươi như thường muốn cùng với nàng ở chung, cùng khi đó cùng ngươi không chi kỳ, còn không bằng hiện tại nuôi lớn. Thẩm Trước không có lên tiếng âm thanh, nàng gả tới sau chính là mình đệ muội, biểu ca lại là thế tử, chỉ cần nàng không ngốc, liền biết muốn nịnh bợ chính mình. Hiện tại nuôi lớn, nàng quay đầu cùng chính mình bực bội, nàng còn chưa nhất định có thể nhẫn tâm trách cứ muội muội. Nhưng nhìn xem phụ thân mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn lấy mình, vì mình tiền đồ lo lắng hết lòng dự định, Thẩm Trước mềm lòng, nàng đối phụ thân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A gia, thập nhị nương ta không dậy, ngươi nếu là yên tâm biểu ca mà nói, liền để biểu ca mang theo Lục Lang đi. Thẩm trước mà nói nhường Mộ Trạm khẽ giật mình, hắn cũng không phải không nguyện ý mang tiểu cữu tử, thê tử thay hắn chiếu cố đệ muội, hắn cảm kích cũng không kịp, nơi nào sẽ không nguyện ý chiếu cố tiểu cữu tử. Hắn coi là Yêu Yêu không muốn nhắc tới mang theo chính mình đệ muội. Mang Lục Lang, Thẩm Thanh nhíu mày, hắn làm sao mang Lục Lang? Thẩm trước nói, ta nghe nói Lục Lang hiếu động, không bằng hắn tập võ thử nhìn một chút. Về sau nói không chừng còn có thể cùng biểu ca hồi Bắc Đình được thêm kiến thức. Thẩm trước vì bảo toàn phụ thân mặt mũi nói đến hàm xúc, nàng cái kia hai cái đệ đệ văn không thành võ chẳng phải, mười phần di truyền Liễu thị ngu xuẩn, trên thân liền không có Thẩm gia nửa phần ưu điểm. Cùng để bọn hắn tập trung tinh thần đọc sách, còn không bằng học một chút võ thuật, tương lai đi Bắc Đình hỗn mấy cái quân công, đến cái tước vị. Đương nhiên loại này tước vị không phải thế tập tước vị, mà là chuyên môn cho một vài gia tộc thực lực hùng hậu, bản thân lại không có quá tháng đủ cây quý tộc đệ tử mã vàng dùng. Có như thế một cái tước vị, chí ít nuôi sống chính mình là không cần buồn. Thẩm trước không thích Ngũ Lang, nếu như nói bát nương là lại xuẩn lại độc lời nói, Ngũ Lang liền là tự cho là thông minh ngu xuẩn, so sánh dưới Lục Lang xuẩn là ngu xuẩn một điểm, có thể chí ít hiện tại còn có mấy phần trẻ con chi tâm. Kiếp trước Tiêu Nghị liền thích Lục Lang thắng qua Ngũ Lang, còn nghĩ qua dìu dắt hắn, bị Thẩm trước quả quyết cự tuyệt. Đời này Thẩm trước sinh hoạt hài lòng, cũng không có nhất định phải níu lấy chuyện cũ không thả. Nàng cha cũng liền hai đứa con trai mà thôi, nói đến kiếp trước thảm hại hơn chính là Liễu thị bọn hắn. Thẩm Thanh không nghĩ nữ nhi thế mà nguyện ý vì nhi tử như thế tính toán, hắn đưa tay khẽ vuốt nữ nhi tóc. Ủy khuất ngươi, Thẩm trước nói, ta cũng liền hai cái đệ đệ, tính là gì ủy khuất. Nàng biết cha sẽ không suy nghĩ nhiều, nàng vẫn là giải thích một câu. Phụ thân, Ngũ Lang có chút thông minh quá mức, ngươi vẫn là phải nhiều chịu chịu hắn tính tình. Kiếp trước Ngũ Lang liền đánh lấy phụ thân danh hào xông không ít họa, vậy sẽ chính mình cũng hôn nhân không thuận, phụ thân cao tuổi rồi, còn muốn vì con cái quan tâm, Thẩm trước thầm nghĩ đời này nàng nhất định không cho phụ thân lại vì bọn hắn quan tâm. Cách chương.